Chương 3041, lẫn vào thiên môn. Thấy Phong Khả Nhi cẩn thận như vậy, Trầm Tường chỉ biết phóng xuất ra mấy cổ khí tức kia người không đơn giản, bọn người kia dĩ nhiên tìm tới nơi này. Trầm Tường trái lại không ngờ tới Ngạo Thế Thiên Môn người đã vậy còn quá truy đuổi đánh giết. La Thiên Quân cùng bọn họ có cừu oán nha, bọn họ tuyệt sẽ không bỏ qua cho La Thiên Quân, hơn nữa bọn họ cũng nghĩ tìm được ngươi, chỉ tìm được La Thiên Quân, khả năng đem ngươi tìm ra. Phong Khả Nhi nói, Vạn Đạo Thần Sơn đem La Thiên Quân tung tích của bọn họ bán cho Ngạo Thế Thiên Môn, cũng đánh cái chủ ý này, bọn họ muốn đem ngươi dẫn tới nha. Không dễ dàng như vậy, được rồi, mấy tên kia đều là tu vi gì, có Ngạo Thế Cảnh Thần Giai sao? Trầm Tường hỏi, có một, cái khác đều là Ngạo Thế Cảnh Thánh Giai hoặc là Huyền Giai, tổng cộng chỉ 4 người. Phong Khả Nhi nói, bọn họ ở chỗ này phải có một đoạn thời gian, bất quá bọn họ cũng không thể tìm được La Thiên Quân bọn họ. Tốt lắm, tạm thời không cần để ý tới bọn họ, chúng ta cái này đi Ngạo Thế Thiên Môn. Ngạo Thế Thiên Môn bên trong có thật nhiều người, kia lưỡng chủng đan đều là sát thương phạm vi rất rộng, chỉ ở bên trong dùng mới có thể hiện ra cái loại này đang lợi hại. Ngạo Thế Thiên Môn tại một mảnh dày mây thượng mặt, nguyên bản cái này phiến dày mây phía dưới là trống rỗng, nhưng bây giờ Trầm Tường đi tới nơi này sau, phát hiện phía dưới này tiến nhập có một tòa thành thị. Thành thị này chắc là Ngạo Thế Thiên Môn kiến tạo a. Ngạo Thế Thiên Môn cũng cần mới mẻ huyết dịch tới gia nhập, nhất định là bọn họ dùng để chiêu mộ đệ tử. Trầm Tường đi tới trong thành thị, mặc dù có Phong Khả Nhi tại, thế nhưng Trầm Tường nếu muốn đột phá Ngạo Thế Thiên Môn cái kia đại trận vẫn tương đối khó khăn, mặc dù có thể vào, cũng sẽ khiến bên trong cường giả phát hiện. Muốn thế nào khả năng trà trộn vào đi đây? Trầm Tường mục tiêu công kích là Ngạo Thế Cảnh Huyền Giai hoặc là Thánh Giai, hơn nữa còn là bọn họ tụ tập ở chung với nhau thời điểm, phải tìm được cơ hội như thế có thể cần nhất định kiên trì mới được. Hắn đi tới nơi này tòa nếu nói Ngạo Thế Thần trong thành, trải qua nghe một phen, quả nhiên là Ngạo Thế Thiên Môn ở chỗ này chiêu mộ đệ tử, cần tôn tổ cảnh hậu kỳ. Mà muốn gia nhập Ngạo Thế Thiên Môn điều kiện dĩ nhiên vô cùng giản đơn, chỉ cần 10 vạn ức đạo tinh là được. 10 vạn ức đạo tinh Trầm Tường đương nhiên là có, chỉ bất quá hắn không muốn tiện nghi Ngạo Thế Thiên Môn. Ngươi thực sự định cho bọn họ 10 vạn ức đạo tinh sao? Phong Khả Nhi thấy Trầm Tường đi hướng chỗ ngồi này Ngạo Thế Thần Thành phụ trách chiêu mộ đệ tử địa phương. Đương nhiên không định cho bọn họ, ta có thể là phi thường keo kiệt. Trầm Tường cười nói, hắn đã có biện pháp khác. Vậy ngươi định làm gì? Phong Khả Nhi rất muốn biết Trầm Tường kế hoạch, chờ một chút ngươi sẽ biết. Trầm Tường đi tới một cái trong đại sảnh, một gã lão giả tới tiếp đại hắn, biết được hắn có 10 vạn ức đạo tinh, thái độ bật người biến hóa rất khá, mặt tươi cười đem Trầm Tường thỉnh vào một gian càng thêm xa hoa trong sảnh. Lão giả kia nói cho Trầm Tường, khiến hắn ở chỗ này kiên trì chờ đợi chỉ chốc lát, chờ một chút sẽ có cái Ngạo Thế Cảnh Thánh Giai trưởng lão tới nơi này phụ trách tiếp đại hắn. Không bao lâu, người trưởng lão kia đã tới rồi, khiến Trầm Tường phi thường hết ý là, cái này trưởng lão ở lại chính là La Kiếm Thanh. La Kiếm Thanh trước khi thế nhưng Ngạo Thế Thiên Môn trưởng môn nha, hiện tại lại có thể phụ trách chiêu mộ đệ tử loại chuyện này, có thể thấy được hắn tại Ngạo Thế Thiên Môn bên trong quá cỡ nào biệt khuất, điều này làm cho Trầm Tường trong lòng cảm thấy rất là sảng khoái. La Kiếm Thanh không có nhận ra Trầm Tường, hơn nữa hắn vừa tiến đến liền phụng phịu, không có cho Trầm Tường sắc mặt tốt xem, mặc dù biết Trầm Tường có 10 vạn ức đạo tinh, nhưng hắn chính là loại này thần tình. Trầm Tường có thể lý giải La Kiếm Thanh tâm tình, La Kiếm Thanh trước khi thế nhưng Ngạo Thế Thiên Môn trưởng môn nhân. Đó là cỡ nào uy phong sự tình, thế nhưng về sau nhưng bởi vì La Kiếm Hào bị phế rơi, dẫn đến hắn bị cách chức đến loại địa phương này để làm loại này đê tiện chuyện tình. Trưởng lão ngươi tốt, ta phi thường hy vọng có thể tiến nhập Ngạo Thế Thiên Môn, ta đã mang đến 10 vạn ức đạo tinh. Trầm Tường làm bộ phi thường lễ phép, rất cung kính nói, đạo tinh lấy ra nữa, sau đó ngươi có thể cầm cái ngọc bài này đi trước Ngạo Thế Thiên Môn, bản thân cũng có thể bay lên a. La Kiếm Thanh lạnh lùng nói lên, giọng nói cũng rất sông, giống như là muốn đem người đuổi ra ngoài một dạng. Trầm Tường chỉ là làm bộ ra có chút mất hứng dáng dấp, bất quá hắn còn là lấy ra 10 vạn ức đạo tinh cho La Kiếm Thanh kiểm kê. La Kiếm Thanh kiểm kê hết sau khi, ném cho Trầm Tường một khối ngọc bài, có khối ngọc này bài, ngươi liền có thể đi vào Ngạo Thế Thiên Môn, bản thân lên đi. La Kiếm Thanh thái độ vẫn như cũ phi thường kém cỏi, dù sao kia 10 vạn ức không phải của hắn vẫn muốn thượng trước. Trầm Tường đưa qua ngọc bài sau khi, đối La Kiếm Thanh mỉm cười, sau đó vội vàng ly khai, bay đến kia phiến dày mây bên trên, đi tới một tòa cung điện to lớn trước mặt. Đó chính là Ngạo Thế Thiên Môn. Trầm Tường đi tới cửa, đem ngọc bài giao sau khi ra ngoài cho thủ vệ đem ngọc bài để vào một cái vòng tròn bàn thượng mặt, vòng tròn kiểm tra đo lường sau khi thông qua, bảo vệ đem ngọc bài trả lại cho Trầm Tường. Đại ca, ta là mới tới, đi vào bên trong sau khi, muốn thế nào lăn lộn? Trầm Tường hỏi, còn kín đáo đưa cho cái này thủ vệ một túi nhỏ đạo tinh, có chừng 10 vạn như vậy. Được rồi, ngươi đã đem đạo tinh cho Ngạo Thế Thiên Môn, như vậy thì tính ta cho ngươi biết cũng không có gì. Ngươi nộp 10 vạn ức đạo tinh gia nhập Ngạo Thế Thiên Môn cũng không phải ngươi tưởng tượng như vậy, ngươi đi vào sẽ biết, ở bên trong giống như thành thị một dạng, mà ngươi muốn có được Ngạo Thế Thiên Môn truyền thừa, còn cần càng nhiều hơn đạo tinh. Bằng không cái này bên trong sinh hoạt, cùng tại những thành thị khác không có gì khác nhau. Bảo vệ nói, cái này chẳng phải là tương đương với mua một cái giấy thông hành. Trầm Tường trước khi cũng ngờ tới có thể so với hố. Không sai biệt lắm chính là như vậy, duy nhất chỗ tốt chính là ở bên trong này, có thể mua được Ngạo Thế Thiên Môn truyền thừa, coi như là nộp một cái nhập môn phí dụng. Bằng không ngươi không gia nhập Ngạo Thế Thiên Môn mà nói, ngươi ở bên ngoài dùng nhiều ít đạo tinh cũng mua không được Ngạo Thế Thiên Môn truyền thừa. Bảo vệ lắc đầu, ngươi tự giải quyết cho tốt a. Trầm Tường tiến nhập bên trong sau khi phát hiện ở đây mặt quả nhiên có một thành phố tương đối lớn, người dĩ nhiên không ít, có thể thấy được Ngạo Thế Thiên Môn gài bẫy bao nhiêu người. Ngươi có đúng hay không cũng bị gài bẫy nha, Phong Khả Nhi vội vàng nói. Đương nhiên không có, ta thế nhưng hiểu được sử dụng thời không chi lực, ta cho là kiếm thanh đạo tinh bị ta bao trùm một tầng rất hơi yếu thời không chi lực, ta tại vừa mới liền đem kia 10 vạn ức đạo tinh toàn bộ dời đi đã trở về. Trầm Tường âm hiểm cười nói, cái này Vương Bát Đản, kế tiếp hắn lại phải xui xẻo. La Kiếm Thanh lúc này không chiếm được Ngạo Thế Thiên Môn nguyên tổ tín nhiệm, đến lúc đó hắn mặc dù phát hiện kia 10 vạn ức đạo tinh biến mất, nguyên tổ môn cũng sẽ không tin tưởng hắn, cho nên cuối cùng vẫn chính hắn ra kia bút đạo tinh. Nếu là hố khác người mà nói, Trầm Tường nói không chừng còn không có thuận lợi vậy, thế nhưng hố chính là La Kiếm Thanh, có thể nói vĩnh viễn cũng sẽ không bị người phát hiện. La Kiếm Thanh tại Ngạo Thế Thiên Môn trong đã thất thế, người này thật là sống tới, lúc đầu đối với ta như vậy đuổi tận giết tuyệt, hiện tại cũng là hắn báo ứng nha. Trầm Tường cười hắc hắc. Là sau một bộ dung mạo ở bên trong này đi dạo đến, lúc này hắn đã lẫn vào Ngạo Thế Thiên Môn bên trong, chỉ cần hắn đợi được một cái cơ hội tốt, liền khiến cho dùng hắn luyện chế ra tới kia lưỡng chủng đan,